Magician trong thế giới comic. Chương 537, người chuẩn bị làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony mặt tối sầm lại đi rồi. Hắn hiện tại phi thường khó chịu. Đơn giản tới nói chính là hắn bị Noe tên khốn kiếp này vén nổi lên hứng thú. Thế nhưng sau đó phát hiện Noe thật sự chỉ là đang đùa giỡn hắn mà thôi. Không chỉ chưa nói cho hắn biết càng cụ thể càng đầy đủ tin tức. Thậm chí còn không chút do dự quyết định căn bản là không dự định mang Tony đi chơi. Kết quả như thế để Tony làm sao nhận được. Mấu chốt nhất chính là Noe đưa ra lý do để Tony căn bản không có cách nào phản bác. Bởi vì xác thực không người nào có thể mang Tony đi. Noe cần giáo viên của hắn Ancient One Pháp Sư hỗ trợ mới có thể làm được. Mà Thor cùng Loki là cần thần vương Odin mới có thể làm đến. Hơn nữa Thor cùng Loki còn cần thuyết phục Odin mới có thể. Cho tới Tony, được rồi, hắn nhận thức lợi hại nhất ma pháp sư chính là Noe. Noe chính mình cũng không làm nổi hắn còn có thể hy vọng cái gì đây. Bởi vậy Tony mới gặp mặt tối sầm lại rời đi. Chỉ có điều Tony chính mình cũng có một chút kế vặt đây. Hắn có thể chưa quên hạt tim. Lượng tử lĩnh vực vẫn là thời gian lữ hành này một ít liệt đồ vật. Này càng thêm để Tony quyết định trở lại nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút hạt tim. Thực sự không được hắn đến có thể mặt dày chạy đi cho Henry Pym đánh làm trợ thủ đây. Cái gì? Henry Pym cùng Stark gia tộc có cựu oán? Không liên quan, có cựu oán cũng là cùng cha của hắn có cựu oán. Cha của hắn tên là Howard. Mà tên của hắn gọi là Tony. Ngược lại có cựu oán người lại không phải hắn. Hắn Tony lo lắng cái gì? Noe cũng không biết Tony đến cùng đang suy nghĩ gì. Coi như biết rồi e sợ Noe cũng sẽ không coi trọng. Bởi vì Tony căn bản liền không biết tọa độ. Hắn làm sao chạy đi tìm Noe bọn họ. Coi như xuyên qua rồi song song vũ trụ. Đi đến e sợ cũng không phải cùng một nơi. Hơn nữa Noe bọn họ lữ hành phương thức cùng Tony cũng không giống nhau. Nếu như không có bất ngờ lời nói, Noe cùng Thor bọn họ lữ hành phương thức đại khái là thông qua siêu tự nhiên sức mạnh mở ra một con đường. Sau đó bọn họ chỉ cần bước vào cái lối đi kia là được. Mà Tony thì cần muốn chế tác một máy. Tiếp theo lợi dụng hạt tim thu nhỏ lại đến lượng tử. Đang tiến hành qua lại. Trong này chênh lệch nhưng là thật sự có chút lớn hơn. Chỉ cần về thời gian chênh lệch liền đầy đủ để Tony phiền muộn. Vì lẽ đó Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tony sau khi rời đi Noe thì lại khôi phục lại chính mình cuộc sống trước kia phương thức. Rảnh rỗi thời điểm rồi cùng Hermione cùng đi hẹn hò cái gì. Hắn thời gian không phải ở bồi Heaven nữ sĩ khắp nơi lữ hành chính là cố gắng giáo dục một hồi Lily cùng Wanda. Heaven nữ sĩ không biết được làm sao. Gần nhất mê mẩn lữ hành. Điều này làm cho Noe có chút không ứng phó kịp. Có điều Noe cũng vui vẻ cùng nàng thêm ra đi dạo. Vẫn ở bên trong tòa thánh điện mang theo thực sự dễ dàng toàn thân đều mốc meo. Mấu chốt nhất chính là. Như vậy lữ hành cũng có thể để Noe tìm tới một ít linh cảm. Nếu như tìm tới cũng không tệ lắm địa phương. Lần sau có thể mang Hermione đi ra ngoài chơi một chút mà. Đừng nói, Noe vẫn đúng là tìm tới một chút khá là thú vị địa phương. Hơn nữa như vậy đi ra du lịch buông lỏng một chút. Đối với gần đây vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái Noe tới nói cũng là một lần vô cùng tốt trải nghiệm. Chỉ ít Noe cùng Heaven nữ sĩ như vậy thỉnh thoảng đi ra ngoài lữ hành. Một lần đối với hắn mà nói là một loại hiếm thấy thả lỏng. Đương nhiên, Noe cũng không có quên đi Lily cùng Wanda tu hành. Này hai cô bé hiện tại quan hệ không thể giải thích được tốt. Noe hiện tại cũng rất bớt việc đem hai người bọn họ hợp lại cùng nhau giáo dục. Hơn nữa có lúc Noe thẳng thắn để Lily đến giúp đỡ Wanda. Lily thực lực đã sắp đạt đến thất giai. Đối với nàng cái tuổi này mà nói quả thực có thể cho rằng là khó mà tin nổi. Thậm chí cũng không có thiếu người xưng hô nàng là thứ hai Noe Fresno đây. Có điều Lily đến không có tự hào. Nàng hiện tại vẫn phi thường nỗ lực. cho tới Wanda, biểu hiện của nàng cũng rất tốt. Hiện tại Wanda đã ở không cần bạo phát trạng thái đạt đến ngũ giai khoảng chừng trái phải trình độ. Chỉ có thể nói cô bé này cơ sở điều kiện thực sự tốt có chút quá đáng. Mà Noe muốn làm cũng chính là đem sức mạnh của nàng có thể dẫn dắt đi ra, đồng thời ổn định sử dụng ra. Hiện tại cô bé này cần phải làm là khỏe mạnh ở trong thư viện đọc sách. Rồi cùng năm đó Noe ở Hogwarts thời điểm. Trên thực tế là ở hệ thống không gian bên trong làm như thế. Đương nhiên, chỉ nhìn thư là không đủ. Nàng còn cần đầy đủ thực chiến để cho mình không ngừng thích ứng tất cả những thứ này. Lily nhưng là nàng đối thủ tốt nhất. Tuy rằng cho tới bây giờ Wanda một lần cũng không thắng quá. Dù cho Lily thả nước cũng là như thế. Có điều nàng trình độ cũng được tăng lên cực lớn. Vậy cũng là thực chiến mang cho nàng chỗ tốt đi. Nàng hiện tại đã trên căn bản quen thuộc sinh hoạt ở nơi này quen thuộc. Cho tới hiện tại bên trong tòa thánh điện sự vật. Này cũng không cần Noe quá mức đi bận tâm. Không thể không nói Dani xác thực biểu hiện rất tốt. Người này cũng thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng lực trưởng khống. Không thể không nói người này không thẹn là nguyên tắc bên trong London thánh điện người thủ hộ. Có người này ở Noe hiện tại đều không cần bận tâm quá nhiều rồi. Thậm chí liền ngay cả Oang cũng phi thường tán thành người này. Điều này cũng dẫn đến Dani lập tức liền vào một cái phi thường bận rộn trạng thái. Bởi vì hắn cần phải xử lý toàn bộ thánh điện có sự vật. Ngoại tại cùng bên trong cùng nhau. Có điều Noe đúng là có thể thấy người này phi thường hưởng thụ tất cả những thứ này. Còn người này trình độ ma pháp hiện tại cũng không thấp. Lục giai cấp 9. Cùng Lily ở cùng trên một trục hoành. Nghiêm chỉnh mà nói thiên phú của hắn xác thực không sánh được Lily. Có điều người này tăng lên cũng coi như là phi thường ổn định. Hắn không chỉ quá ma đạo sĩ sát hạch. Thậm chí ở tiến vào thất giai trước đã đang chuẩn bị ma đạo sư sát hạch. Có điều hắn có thể không thể tiến vào thất giai quả thật có chút nghi vấn. Thất giai thật là không phải tùy tiện tiện liền có thể đi vào giai đoạn. Thất giai đã là cấp cao ma pháp sư. Toàn bộ trái đất đều không có quá nhiều. Noe nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới bên cạnh mình tất cả mọi người có thể đạt đến trình độ này đây. Noe vẫn luôn là một cái khá là hiện thực người. Có thể thành công tự nhiên cuối cùng. Không thể cũng không đáng kể không phải sao. Bất chi bất giác, thời gian đã chậm rãi tiến vào 2016 thời gian này điểm. Nói thật sự thời gian xác thực trải qua có chút nhanh quá đáng. Có điều Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đối với cái này các siêu anh hùng đại bạo phát thời gian điểm. Noe cảm giác chính hắn chuyện cần làm e sợ thật sự rất nhiều. Liền nói thí dụ như. Noe vẫn để BD. Một đang chăm chú Stephens trên gần nhất liền thật đem tay của chính mình cho chơi đứt đoạn mất. Điều này cũng không có ra ngoài Noe dự liệu. E sợ đón lấy một quãng thời gian vị này đứt đoạn mất tay ngoại khoa bác sĩ đều muốn dùng thời gian ở làm sao khôi phục trên đường đi của chính mình. Sau đó ở tối đi đầu không đường thời điểm. Ân, thực nên tính là bị sắp xếp đi. Hắn gặp phải Jonathan Pangborn. Cái này khôi phục thân thể ma pháp sư. Tiếp theo người này mới gặp bước lên tìm kiếm thủ đoạn đặc thù tư liệu chính mình hai tay lữ trình. Đi đến Kama, Tát, có điều những này đều cùng Noe tạm thời không có quan hệ gì. Hắn ở nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng sau bỗng nhiên bị Ensign One Pháp Sư truyền tới tin tức. Điều này làm cho Noe không thể không dừng lại trong tay mình sự tình. Sau đó quay đầu chạy đi Kama, Tát, là có chuyện gì đây? Lẽ nào là trên sự? Không thể không nói Noe quả thật có một quãng thời gian không có đi Kama. Tát đưa tin, vì lẽ đó Noe cũng không rõ ràng Ensign One Pháp Sư tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Đương nhiên, này cũng không trở ngại Noe cố gắng suy đoán một phen. Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy tối có khả năng chỉ sợ cũng là trên vấn đề. Noe từ thánh đường New York đến Kama, Tát chỉ cần trong chớp mắt, thậm chí nếu như sự tình gấp vô cùng gấp lời nói. Noe hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện ở Ensign One Pháp Sư nơi ở. có điều rất hiển nhiên lần này nên không tính là chuyện gì khẩn cấp. Bởi vậy Noe vẫn là dựa theo quy trình đi đến truyền tống trận vị trí. Cùng ở đây đóng giữ các ma pháp sư đơn giản hỏi thăm một chút sau. Noe liền một đường đi đến Ancient One pháp sư ở lại vị trí. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh cái này phòng cửa liền bị mở ra. Noe cũng không có cái gì do dự trực tiếp tiến vào trong căn phòng này. Lão sư, Noe phi thường cung kính quay về ngồi ở bên trong Ancient One pháp sư bái một cái. Chỉ có điều rất nhanh Noe liền nhíu nhíu mày. Bởi vì Noe phát hiện giờ khắc này Ancient One pháp sư tựa hồ có chút không giống. Cụ thể đến cùng là nơi nào không giống nhau Noe lại không nói ra được. Đại khái chính là cho Noe cảm giác càng thêm bình tĩnh. Cũng càng thêm, xem một người bình thường. Như vậy cảm giác để Noe chính mình cũng có chút không thể giải thích được. Giảng đạo lý Ancient One pháp sư tuy rằng vẫn luôn biểu hiện phi thường bình dị gần gũi. Thế nhưng ngươi muốn nói nàng xem một người bình thường. Cái kia chỉ sợ là muốn điên. Ancient One pháp sư cùng sở hữu ma pháp sư như thế. Đều có ma pháp sư nên có đặc biệt khí chất. Đó là một loại khiến người ta căn bản là không cách nào quên đồ vật. Noe, Ancient One pháp sư quay về Noe cười cợt. Ngồi đi, vừa vặn có một số việc cần hỏi ngươi một hồi. Đương nhiên, lão sư, Noe tuy rằng nội tâm quái lạ, thế nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp sau khi ngồi xuống thuận lợi tiếp nhận Ancient One pháp sư đưa tới trà. Bỏ thêm chút mật ong, rồi cùng trước đây một chút, Ancient One pháp sư âm thanh bình tĩnh nói. Đồng thời cũng cho mình rót một chén. Đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một cái không sai mầm. Không, phải nói rất lâu trước liền phát hiện hắn. Chỉ có điều gần nhất hắn tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Có thể sẽ rất nhiều vào ý tưởng của chúng ta. Người định thế nào? Nếu là một mầm mống tốt, vậy dĩ nhiên cố gắng giáo dục một phen là được rồi. Noe cười cợt, có điều nội tâm nhưng cơ bản xác định là chuyện gì. Quả nhiên là Strange, mình mới từ BD. Một nào biết người này đem tay của chính mình cho lãng đứt đoạn mất. Quay đầu Ancient One pháp sư liền tìm đến mình. Có điều Noe đến cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Strange đúng là một cái người có thiên phú. Hơn nữa thiên phú cũng tốt quá đáng. Sự gia nhập của hắn tuyệt đối có thể tăng lên trái đất phép thuật vòng trình độ. Vậy là được, Ancient One pháp sư gật gật đầu. Như vậy, hắn liền giao cho ngươi. Phốc, Noe nguy hiểm thật một ngụm trà không có phun ra ngoài. Giao cho ta là cái có ý gì? Không thể giải thích được ngẩng đầu lên. Noe một mặt kỳ quái nhìn Ancient One pháp sư. Lão sư, giao cho ta, lẽ nào ngài không dự định tự mình huấn luyện hắn sao? Đương nhiên không, ngươi mới là tương lai thượng cổ tôn giả. Ancient One pháp sư chuyện đương nhiên nói rằng, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Người này tính khí e sợ không tốt lắm. Hơn nữa hắn cũng có chút tự phụ. Vì lẽ đó ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Có thể không tự phụ sao? Strange nhưng là một cái hai lần bác sĩ được rồi. Chỉ là Noe vẫn không làm rõ ràng. Ancient One pháp sư vì sao lại đem người này giao cho mình? Chẳng lẽ tương lai mình sư đệ muốn biến thành tương lai mình đồ đệ? Noe thật sự rất muốn hỏi một câu. Chỉ có điều Ancient One pháp sư cũng không có cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Ancient One pháp sư bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Đúng rồi, lần đó lữ hành, ngươi chuẩn bị đến làm sao, cách chương.